Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 92, sự sống và cái chết, đau khổ và tình yêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm họa khiến người ta trải qua sự sống và cái chết. Luôn cảm thấy đau đớn. Nhân loại là người cao cấp nhất trong các loài sinh vật. Nhưng trong mắt địa cầu thì họ thật sự chỉ là một sinh vật yếu ớt. Một sự kích thích nhẹ thôi cũng không chịu nổi. Nó chỉ hơi gãi gãi ngứa là có thể nhấc lên một mảnh sóng lớn. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng là có thể phá hủy cả một mảnh cây cối rừng rậm. Y tá nói với Giang Húc, trong bệnh viện này không có người gọi là Quý Hoài. Lúc Giang Húc rảnh rỗi mỗi ngày cũng đi dạo trong bệnh viện. Mỗi lần anh đều ôm chờ mong đi qua mỗi phòng bệnh. Nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia. Giang Húc nhớ rõ ràng. Ngày đó anh và Quý Hoài thật vất vả đều được nghỉ ngơi ở nhà. Bọn họ còn cùng nhau đi siêu thị. Mua rất nhiều trái cây và rau quả tươi. Giang Húc không dính Dương Xuân Thủy. Liền ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa chờ ăn cơm. Chỉ có Quý Hoài ở trong phòng bếp bận rộn. Trong thời gian hầm canh, Quý Hoài cắt dưa hấu cho Giang Húc. Giang Húc còn chê dưa này một chút cũng không giòn. Vạn gia đăng quang ngoài cửa sổ lóe lên. Mỗi một ngọn đèn đều có câu chuyện riêng của mình. Mà ngọn đèn này của Giang Húc không diệt. Hào quang vĩnh viễn tồn tại. Nhưng ngoài ý muốn không ngờ tới. Trong nháy mắt thoáng cái nhoáng. Tòa nhà cao tầng sụp đổ. Tòa nhà đổ sập. Tòa nhà sắp xếp chỉnh tề toàn bộ đều biến thành phế tích. Thảm họa đã tước đi cuộc sống yên tĩnh của hàng triệu gia đình. Nó làm cho gia đình ấm áp bị phá vỡ, làm cho thành phố nhộn nhịp và xinh đẹp trở nên lở loét. Giang Húc có đôi khi sẽ đi ra khỏi phòng bệnh, một mình ngồi trên băng ghế dự bị hành lang bệnh viện. Ngồi một chỗ chính là cả ngày, người trước mắt lui tới lui, tuyệt đại bộ phận đều mang theo biểu tình bi ai tuyệt vọng đi qua. Hắn từng thấy lão nhân mặt đầy máu ngồi trên xe lăn bị người ta đẩy đi qua. Nữ nhân nhìn thấy hai tay cụt chân cúi đầu tập tất đi qua. Cũng thấy toàn bộ đầu quấn băng chỉ còn lại một con mắt ở bên ngoài trượt qua. Mọi người đều có nỗi đau không thể nói. Nhưng tất cả mọi người đang cố gắng sống. Đại gia bên cạnh dùng chân chạm vào đầu gối Giang Húc. Nói, tiểu tử, ta thấy ngươi mấy ngày nay đều ngồi. Là đang chờ người nào? Chờ người nào? Giang Húc trong lòng thầm niệm những lời này một lần. Ban đầu hình như anh chỉ định ngồi ở chỗ này nhìn người đi qua. Cũng không có suy nghĩ cùng hành động gì khác. Bỗng nhiên nghe anh nói như vậy, Giang Húc mới phát giác. Hình như mình đích thật là đang tìm kiếm ai. Nhưng tôi không bao giờ chờ đợi. Ông không thể từ chối. Tôi đang chờ đợi. Đại gia bất đắc dĩ thở dài. Ta lớn tuổi. Những sinh tử này đã sớm quen rồi. Ngược lại nhìn những người trẻ tuổi như các ngươi không có người nhà. Ngược lại có chút thương tâm. Chàng trai trẻ, những người không thể chờ đợi. Phải tự mình tìm kiếm. Giang Húc nghiêng đầu nhìn anh một cái. Không nói gì. Đứng dậy rời khỏi ghế. Trở về phòng bệnh. Hắn mượn một bộ quần áo sạch sẽ từ giường bên cạnh. Chân hắn không tiện. Quần không đổi. Vẫn mặc giải màu xanh trắng kia. Hắn đứng dậy chống nặng khập khiễng đi ra ngoài. Tiểu Lưu vừa lúc cầm thuốc trở về. Thấy Giang Húc vội vàng ngăn cản anh. Hỏi, anh Giang, anh đi làm gì vậy? Giang Húc nắm lấy cánh tay anh. Hỏi, tôi hỏi anh, thành phố này ngoại trừ bệnh viện này ra. Còn có bệnh viện nào khác? Còn có thành phố nhị viện cùng tam viện? Làm sao vậy? Cách trương.